bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng bản dịch, chương 11 chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Tuệ Văn Phương trưởng cùng với các vị viện thủ uy nghiêm lồng lộng đi tới bên ngoài Thiếu Lâm tự, muốn đích thân xác nhận truyền nhân ma Phật có phải hay không đã chết. Cũng không phải là Tuệ Văn Phương trưởng không tin đệ tử, mà là chuyện này thực sự quá không tưởng tượng nổi. Truyền nhân ma Phật nhiều thủ đoạn, thậm chí nắm giữ thuật chết thay trong truyền thuyết. Dù là vị đại tông sư nhất phẩm đời trước hư hư thực thực trong Thiếu Lâm tự mới vừa âm thầm ra tay, cũng không thể ngay lập tức đánh chết truyền nhân ma Phật. Dưới tình huống này, làm sao có thể sẽ chết? Ngay tại lúc Tuệ Văn Phương trưởng cùng các vị viện thủ nghi ngờ không thôi, đã tới bên ngoài Thiếu Lâm tự, hơn nữa thấy chân tính quỳ dưới đất. Thật là tên nhiệt đồ kia, viện thủ La Hán viện sững sờ thất thần. Lấy thực lực viện thủ La Hán viện tự nhiên nhìn ra, giờ phút này chân tính mặc dù quỳ xuống, thoạt nhìn không có bất kỳ thương thế, nhưng trên thực tế khí tức của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Chết không thể chết lại, thật đã chết rồi, Tuệ Văn Phương trưởng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một ngọn núi đè trên bả vai rớt xuống. Truyền nhân ma Phật nếu không chết, sớm muộn có một ngày sẽ trở lại. Nhưng bây giờ, nếu đối phương đã chết, nguy cơ của Thiếu Lâm tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ít nhất trong vòng trăm năm, Thiếu Lâm tự có thể an tâm phát triển, không cần lo lắng cái gọi là truyền nhân ma Phật. Quyền ý đậm đà như vậy, con người viện thủ Vũ Tăng viện chợt co rụt lại, cảm nhận được khí tức trên người truyền nhân ma Phật toát ra, thần sắc hoảng sợ. Thân là võ giả thượng tam cảnh, viện thủ Vũ Tăng viện dĩ nhiên nhìn ra nguyên nhân cái chết của truyền nhân ma Phật. Một quyền chí mạng, quyền pháp thật là khủng khiếp, viện thủ giới luật viện tinh tế cảm thụ một phen, không nhịn được thở dài nói. Vết thương chí mạng của truyền nhân ma Phật là dấu quyền nhàn nhạt trên ngực kia. Cái dấu quyền này, lấy một loại tư thái cực kỳ bá đạo, không chút hồi hộp phá hủy tinh khí thần cùng với lục phủ ngũ tạng của truyền nhân ma Phật. Đây là, La Hán quyền, viện thủ La Hán viện dường như phát hiện cái gì, thần sắc hoảng sợ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới truyền nhân ma Phật lại chết ở trên một môn quyền pháp trụ cột nhất của La Hán viện. Cái gì, La Hán quyền, những viện thủ khác mặt liền biến sắc, đúng là La Hán quyền a. Tuệ Văn Phương trưởng than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Xem ra quả thật là vị thánh tăng đời trước của Thiếu Lâm tự ra tay a. Ở ngay lúc vừa nghe được tin tức truyền nhân ma Phật tử vong, Tuệ Văn Phương trưởng liền có cái suy đoán này. Chỉ bất quá khi đó còn không xác định. Bởi vì theo cách nhìn của Tuệ Văn Phương trưởng, Thiếu Lâm tự cho dù thật sự có đời trước cấp bậc thánh tăng sống sót, khẳng định cũng là thọ nguyên sắp tới, khí huyết suy bại, có thể đánh lui truyền nhân ma Phật đã là cực hạn. Nếu không, vị thánh tăng đời trước vì sao không trước tiên ra tay tiêu diệt truyền nhân ma Phật mà lại ở thời khắc tối hậu mới ra tay? Nhưng bây giờ, Tuệ Văn Phương trưởng ngược lại đoán không đúng, đệ tử cùng thời, Tuệ Văn Phương trưởng đều biết không có khả năng có người bước vào nhất phẩm. Về phần các đời trước vậy thì phạm vi cũng rất rộng, dù Tuệ Văn thân là phương trưởng Thiếu Lâm tự nhất thời cũng nghĩ không ra. Đời trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nhất định là vị thánh tăng nào của đời trước ra tay, nếu không ai có thể giết truyền nhân ma Phật. Phật tổ che chở a, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự còn có thánh tăng chấn giữ. Các vị viện thủ thần sắc phấn chấn, thấp giọng nghị luận. Vào giờ phút này, Thiếu Lâm tự không chỉ có từ trong bóng tối của truyền nhân ma Phật bước ra, còn nhiều hơn một vị thánh tăng đời trước chấn giữ. Cái này làm sao lại không khiến cho nhóm viện thủ mừng rỡ vạn phần. Nếu để cho những viện thủ mặt đầy phấn chấn này biết vị cao thủ đời trước thần bí khó lường giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt truyền nhân ma Phật, giải quyết khúc mắc trăm năm của Thiếu Lâm tự ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một vị lão tăng quét rác tầm thường của tạp dịch viện, sợ rằng sẽ khiếp sợ đến con ngươi đều rớt xuống. Ngay tại lúc truyền nhân ma Phật bỏ mình, ma niệm tiêu tan. Tại phía xa sau núi Thiếu Lâm tự, một đạo ma ảnh vô cùng u ám đột nhiên mở hai mắt ra. Thú vị, ma niệm lần này, vậy mà nhanh tiêu tán thế. Không nên chứ, 900 năm qua Thiếu Lâm tự nội tình ngày càng lụn bại, thế hệ này càng là ngay cả nhất phẩm cũng không có. Cái tên ma ảnh này tự lẩm bẩm, hoặc có lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ma ảnh vừa nói, vừa đứng dậy, muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng mà, tức khắc, từng tầng phong ấn màu vàng mang uy áp tràn đầy nồng đậm ngay lập tức đem ma ảnh bao phủ lại. Chỗ phong ấn màu vàng cùng ma ảnh tiếp xúc, lượng lớn ma khí màu đen bốc hơi, nhanh chóng biến mất. Đáng chết, lại là đạo phong ấn này. 900 năm, ngươi rốt cuộc còn phải trấn áp ta bao lâu? Ma ảnh lửa giận thiêu đốt, lại chậm rãi lui về chỗ cũ. Sắp, ta có thể cảm giác được sức mạnh phong ấn đang suy thoái. Chờ nó lại yếu một ít ta liền có thể cạy ra phong ấn, đến lúc đó ta muốn để cho Thiếu Lâm tự máu chảy thành sông. Lời nói của ma ảnh vừa dứt thân hình dung nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất. Trải qua một chuyện truyền nhân ma Phật, trong lòng đông đảo đệ tử Thiếu Lâm tự rõ ràng nổi lên cảm giác cấp bách, thậm chí bao gồm các vị viện thủ đều bắt đầu thử nghiệm có thể hay không tiến thêm một bước, bước vào nhị phẩm. Đương nhiên, trong này không bao gồm Tô Tần. Tô Tần như cũ mỗi ngày chậm rãi quét sân, phảng phất mọi chuyện ngoại giới phát sinh đều không có quan hệ gì với hắn. Một ngày này, viện thủ tạp dịch viện cho gọi Tô Tần. 10 năm trôi qua, viện thủ tạp dịch viện già đi rất nhiều, trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn. Võ đạo một đường, cho dù là võ giả nhất phẩm, cũng không thể giữ mãi thanh xuân, tối đa chỉ có thể trì hoãn tốc độ già yếu. Trần Quan A, ngươi vào Thiếu Lâm tự bao lâu rồi? Viện thủ tạp dịch viện dừng lại chuyện trong tay, đột nhiên hỏi. Bao lâu? Tô Tần dừng một chút tiếp tục nói. 10 năm, đúng vậy, 10 năm rồi a. Viện thủ tạp dịch viện mặt đầy cảm khái. 10 năm trước vẫn là ta quy y cho ngươi, dẫn vào tạp dịch viện. Thoáng một cái 10 năm trôi qua rồi. Tô Tần nghe viện thủ tạp dịch viện nói chuyện, không nói gì. Làm lão tăng quét xác 10 năm, trong lòng có oán khí gì không? Viện thủ tạp dịch viện hỏi. Oán khí, Tô Tần hơi sững sờ. Hắn vui vẻ còn không kịp đây, làm sao có thể sẽ có oán khí? Chưa từng có qua, Tô Tần như nói thật nói. Không kiêu không vội, không quan tâm thiệt hơn. Viện thủ tạp dịch viện nhìn chằm chằm Tô Tần một hồi, cuối cùng trên mặt lại hiện lên một tia cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, trong hàng đệ tử đời này của Thiếu Lâm tự, tâm cảnh cao nhất lại là một vị lão tăng quét rác. Trên thực tế, nếu như Tô Tần là một ông già 50-60 tuổi, có thể làm được như vậy, viện thủ tạp dịch viện ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng Tô Tần không phải. 10 tuổi đến 20 tuổi, 10 năm chân quý nhất đời người, dùng để quét sân, tầm thường vô vi, đổi thành bất luận kẻ nào, trong lòng làm sao có thể không có một chút không cam lòng. Huống chi ở đại tông phái võ đạo thiên hạ như Thiếu Lâm tự, thần công tuyệt học gần trong gang tấc, chính mình lại chỉ có thể quét sân. Loại chênh lệch này, đủ để cho người nổi điên, nhưng Tô Tần lại là không có, ít nhất viện thủ tạp dịch viện không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình bất mãn của Tô Tần. Bằng vào một điểm này, Tô Tần liền đủ để thắng được những tên gọi là thiên tài của La Hán Viện, Vũ Tăng Viện không biết bao xa. Thậm chí các vị viện thủ, đều có người về mặt tâm cảnh không bằng Tô Tần. Viện thủ hẳn là nhìn lầm rồi. Ta chỉ là một lão tăng quét rác, tâm cảnh hay không tâm cảnh ta không hiểu. Tô Tần lập tức nói, cách chương.